Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625. Cây đón gió mỹ thiếu niên. Ôm kính tự mình đêm không ngủ. Canh 2. Cảnh giới loại vật này, nhưng thật ra là một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Tựa như là một người khí chất. Cao khí chất chính là cao khí chất. Thật muốn nói ra chỗ nào đi tới, vậy liền không gọi cao khí chất. Dương chân cảnh giới tăng lên, là đột nhiên nghĩ thông suốt thượng tuyên bí ẩn loại này cho tới nay quanh quẩn trong đầu sự tình. Buông xuống chấp niệm trong lòng. Cứ như vậy, Dương chân xác thực có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nghe được Tử Ảnh mà nói, Cung Tam Hà một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương chân. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, Dương đắc thảo tiểu hữu ngộ tính, là lão phu cuộc đời ít thấy, thật không biết là tông môn nào truyền thừa, có thể bồi dưỡng thành cao như thế thiên phú đệ tử tới. Tử Ảnh cũng là liên tục không ngừng gật đầu, con mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên lại muốn nói ánh mắt hắn sự tình. Dương chân không quan trọng cười cười, khiêm tốn như cái người khiêm tốn. Nói ra, chúng ta hay là nhìn xem phía trước đến cùng là cái thứ gì rồi nói sau. Bây giờ khí tức càng ngày càng âm trầm nồng hậu dày đặc. Chậm sợ sinh biến, Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà hai người liếc nhau, giống như đối Dương chân khiêm tốn có chút không thích ứng. Đây không phải Dương chân tính cách a. Bất quá vẫn là gật đầu chăm miệng một lời nói. Cũng tốt, ai... Cây đón gió mỹ thiếu niên, ôm kính tự mình đêm không ngủ. Dương chân đi ở phía trước, bỗng nhiên tự lẩm bẩm. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh nghe vậy cùng nhau một cái lảo đảo. Đinh Thuần một mặt mộng bức quay đầu hỏi Ôn Ngọc Ngưng. Hắn đang nói cái gì? Ôn Ngọc Ngưng cố nén ý cười, giải thích nói ra. Hắn đang nói, mỗi lúc trời tối đều đối với tấm gương. Bị chính mình đẹp trai ngủ không yên. Đinh Thuần, ngoặc kép chấm hỏi. Quả nhiên, đủ tiện, càng đi về phía trước. Chính là một cái to lớn vô cùng không gian. Vô số cửa ra vào súng lại lên một cái phế tích. Dương chân bọn người bắt đầu từ bên trong một cái cửa ra vào đi tới. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên hiểu được. Nguyên lai không phải Dương chân gà trống đầu gà mái đầu có tác dụng. Là mẹ nó mỗi cái cửa giống như đều có thể thông hướng nơi này. Cung Tam Hà các loại người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Âm trầm kinh khủng, giống như là vô tận thời gian bên dưới giữ tợn không gian. Khắp nơi đều lộ ra một luồng mùi nấm mốc. Lại là trống rỗng, không có cái gì. Tử Ảnh vừa phải đi về phía trước đi. Dương chân cùng Cung Tam Hà hai người bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chờ một chút, hai người chăm miệng một lời. Dọa Tử Ảnh nhảy một cái. Quay đầu kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy? Có gì không ổn sao? Dương chân hít sâu một hơi. Mở miệng nói ra. Không ổn. Cực kỳ không ổn. Cung Tam Hà cũng là gật đầu nói. Nơi này chỉ sợ không phải nội bộ thiên cơ tòa. Cái gì? Tử Ảnh một mặt kinh ngạc, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nói ra. Không phải nội bộ thiên cơ tòa. Vậy nơi này là cái gì? Không biết a, trời mới biết nơi này là địa phương nào. Nhìn qua trống rỗng, chung quanh chỉ có vô số cửa miệng, giống như cho một đám hài tử chơi trốn tìm dùng địa phương. Chỉ là Dương chân mặc dù nhìn không ra nơi này có gì đó cổ quái đến. Thế nhưng là cũng biết một khi Tử Ảnh một bước này bước ra. Chắc chắn gây nên biến hóa gì. Trước không muốn đi vào. Ta xem một chút địa phương quỷ quái này đến cùng có gì đó cổ quái. Dương chân hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại. Bây giờ không có tam sinh hoa màu hồng độc chướng. Sức mạnh thần thức đã có thể phóng xuất ra rồi. Dương chân sức mạnh thần thức ở chung quanh vòng vo mấy cái vòng. Đều không có phát hiện cái gì dị thường. Lập tức có chút kỳ quái. nhìn xem Tử Ảnh nói ra. Nếu không, ngươi đi vào thử một chút. Tử Ảnh nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, tốt, nói, Tử Ảnh một cước phóng ra, còn không có rơi trên mặt đất, bỗng nhiên kịp phản ứng, trừng mắt Dương Chân nói ra, tiểu tử, lão phu thế nào cảm giác không có đơn giản như vậy. Dương Chân nháy nháy mắt, một mặt vô tội nói, cái gì không có đơn giản như vậy. Tử Ảnh cười ha ha, nhìn chằm chằm Dương Chân bĩu môi nói ra, lão phu đôi mắt này cũng không phải bình thường con mắt, ngươi nếu là giả bộ như không chuyện lạ dáng vẻ thì càng có vấn đề, mà lại vấn đề lại càng lớn, chính ngươi làm sao không vào đi thử xem. Cung Tam Hà ở một bên muốn nói lại thôi, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, rất hiển nhiên hắn không có nhìn ra Dương Chân trên mặt có gì đó cổ quái tới. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người liếc nhau, trong mắt mặc dù tất cả đều là cổ quái, nhưng cũng biết Dương Chân khẳng định đang suy nghĩ gì con thiêu thân. Bầu không khí có chút ngưng trọng a. Dương Chân thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, cái này kêu là không biết nhân tâm tốt a. Bản Tao Thánh muốn kia cái gì nhất thanh chi khí không có tác dụng gì. Liền xem như không có cái kia nhất thanh chi khí, bản Tao Thánh nhập đạo còn không phải vài phút sự tình. Đối với ngươi mà nói lại khác biệt a lão thiết. Vì cái gì? Tử Ảnh ngẩn ngơ, thần sắc trần chờ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn xem Tử Ảnh nói ra, trong cơ thể ngươi thuật phù bước đi ra bao nhiêu? Tử Ảnh thần sắc cứng lại, nhếch miệng cười nói, đã bước đi ra 1/10, có tối đa nhất thời gian 10 ngày, lão phu liền có thể đem thuật phù tất cả đều bước ra bên ngoài cơ thể rồi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như ngươi đạt được nhất thanh chi khí mà nói, chẳng những có thể hoàn toàn thanh trừ thuật phù tại trong cơ thể ngươi lưu lại ấn ký, còn có thể để cho ngươi đạo diễn hóa thành đại đạo. Ta nói như vậy, ngươi đã hiểu a? Tử Ảnh con mắt lập tức trừng tròn xoe, nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi cố ý để lão phu đi vào, chính là muốn lão phu đi thu lấy nhất thanh chi khí. Dương Chân lắc đầu, nhìn Cung Tam Hà một chút, nói ra, ta cũng không có nói như vậy. Tử Ảnh cười hắc hắc, nói ra, ngươi không cần kiêng kỵ lão già chết tiệt này, chính là cho hắn biết lại có thể thế nào, hắn còn dám cùng lão phu đoạt hay sao? Đây cũng là sự thật, mặc dù Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh đều là đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả, thế nhưng là Cung Tam Hà thủ đoạn chỗ nào so ra mà vượt Tử Ảnh âm hiểm bá đạo. Thật đánh nhau, Cung Tam Hà thật đúng là không nhất định là Tử Ảnh đối thủ. Cung Tam Hà nghe vậy hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi biểu thị không muốn cùng Tử Ảnh lão già chết tiệt này chấp nhặt. Tử Ảnh cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý, đối với Dương Chân nháy nháy mắt, ý là để Dương Chân chính mình nhìn, coi như Cung Tam Hà nghe được, cũng chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Dương Chân một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Tử Ảnh, trong mắt bội phục thần sắc đơn giản nồng nhanh tan không ra rồi. Tử Ảnh cười ha ha, vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra, tiểu tử, ngươi muốn đi đường còn có rất nhiều a. Ngươi phải biết, cũng không phải là tất cả mọi người tại bí tàng bên trong đều cần liều tính mạng rằng co. Nói, Tử Ảnh sải bước một bước bước vào trống trải chỗ, Dương Chân con mắt lập tức trừng tròn xoe, hết sức chăm chú bắt đầu chú ý chung quanh biến hóa. Cung Tam Hà cũng là một mặt khẩn trương, nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh, hít sâu một hơi, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa, hiển nhiên cũng đem sức mạnh thần thức thả ra. Phản ứng của hai người nhìn đây quay đầu xem ra Tử Ảnh sững sờ, hừ lạnh một tiếng nói ra, các ngươi hai cái khẩn trương như vậy làm gì? Cái này không phải là không có bất cứ chuyện gì phát sinh sao? Tử Ảnh lời còn chưa nói hết, sắc mặt lập tức nhất biến, giận mắng một tiếng, mẹ hắn vãi trưởng, âm âm, toàn bộ đại điện bỗng nhiên đầu tiên là bạo liệt ra vô tận quang mang một tiếng. Vô tận thăm thảm lục quang từ vô số trong cửa đá bạo phát đi ra. Cái kia cuồng bạo tư thái, phảng phất giống như đại dương mênh mông quán chú tiến đến một dạng. Dọa đến Tử Ảnh vội vàng quỷ kêu một tiếng, liền muốn lao về sau. Dương Chân cùng Cung Tam Hà bốn người trơ mắt nhìn xem vô tận khí lãng sắp chết bóng bao phủ lại. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, cũng đã không nhìn thấy Tử Ảnh thân hình rồi. Không tốt, Cung Tam Hà biến sắc, nói ra, trong này quả nhiên có cấm chế. Đây không phải nói nhảm nha. Dương Chân sở dĩ không có người đầu tiên xông vào, chính là bởi vì trong này khẳng định có cấm chế, mà lại cấm chế này là Dương Chân cuộc đời ít thấy. Lấy trước mắt hắn Thiên Thư Địa Tàng Thiên cùng Thiên Thư Huyền Lý Thiên hai quyển Thiên Thư lý giải, đều không có trước tiên tìm tới chỗ dị thường. Dương Chân sở dĩ hố chết bóng đi vào, cũng là không phải tồn tại hại hắn tâm tư. Đương nhiên cũng không phải là vì để hắn có thể trước tiên đi luyện hóa cái gì nhất thanh chi khí. Loại cấm chế này tồn tại phía dưới, nhất thanh chi khí còn ở nơi này đơn giản có quỷ. Dương Chân là muốn tại Tử Ảnh phát động cấm chế một sát na, làm rõ ràng nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy vô tận ánh sáng yếu ớt mang sắp bao phủ toàn bộ đại điện, Dương Chân trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận chân văn. Sức mạnh thần thức khủng bố âm vang ở giữa bộc phát ra, hướng về kia kinh khủng khí lãng phóng đi. Cung Tam Hà sắc mặt liên tục biến hóa ở giữa, vội vàng muốn đem Dương Chân kéo trở về. Dương Chân lại là bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đừng nhúc nhích, tìm được, nói. Dương Chân hai tay rơi ầm ầm trên mặt đất, đối với khí lãng quay cuồng bên trong đại điện hô, Tử Ảnh tiền bối, cẩn thận đừng làm ngã. Ầm ầm, toàn bộ đại điện lấy Dương Chân hai tay làm trung tâm, một cỗ phiên giang đảo hải khí lãng hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Từng đợt biến hóa long trời lở đất truyền đến, toàn bộ đại điện thế cục triệt để phát sinh biến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.